Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn như cũ vẻ mặt kiêu ngạo, xem như không có chuyện gì. Cảm giác này thật khó chịu. Nghĩ đến đây Vân Vi đột nhiên nhíu mày. Hắn có phải cũng không chấp nhận hôn ước này nên mới có thái độ phớt lờ cô như thế? Nếu quả thật như vậy, cô cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn. Trong lòng cảm xúc đột nhiên trở nên phức tạp. Thật ra thì cô không biết Sâm Xuyên cũng không ghét cuộc hôn nhân, thậm chí hắn còn chờ đợi thật lâu. Chẳng qua là vẻ mặt không biểu cảm của hắn đã trở thành thói quen, làm cho người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì, không thể bước vào thế giới nội tâm của hắn. Hắn luôn che giấu thật kỹ tâm tư của mình, ngay cả người nhà cũng khó mà hiểu được hắn. Thì nói chi đến một người chỉ vừa mới gặp mặt hai lần như Vân Vi cô. Tại sao? Kurosawa Vũ Lăng cau mày, không hiểu vì sao cô bé muốn hủy hôn. Xem như cách đây không lâu, cô bé mới biết được mình có một vị hôn phu đi. Nhưng với gia cảnh tập đoàn Kurosawa của bọn họ, những người mong muốn có được cuộc hôn nhân này là nhiều không kể hết. Chưa từng nghe có người không muốn bao giờ. Vân Vi làm sao vẻ mặt bất đắc dĩ, cố gắng gượng cười. Cô ngẩng đầu trả lời của Y Tranh lại ánh mắt sắc bén kia. Con không có khả năng làm dâu nhà Kurosawa. Ngao Diệp nhẹ giọng hỏi thăm. Con không phải muốn kết hôn sao? Từ trong ánh mắt Vân Vi, cô thấy được sự kiên định của khát vọng rực rỡ. Cô nghĩ cô biết nguyên nhân Vân Vi không muốn gả vào nhà Kurosawa. Con tự nhận mình không có bản lĩnh, cũng không có tư cách làm cô chủ nhà Kurosawa. Hơn nữa cũng không muốn, không thích, không cần. Ngạo Diệp phát hiện trên người Vân Vi có một sự kiên trì. Cô tuyệt đối không để bất cứ ai sắp xếp cuộc sống của bản thân mình. Ngạo Diệp nhẹ giọng thở dài, trong lòng vốn tràn đầy mong đợi lại phát hiện ra Vân Vi không có ý định gả vào nhà Kurosawa nên chuyển thành thất vọng. Cô gái này từ lúc vào nhà cho đến bây giờ mới đầu có liếc con trai cô một cái, nhưng sau đó lại không thấy có bất cứ biểu hiện nào nữa thấy có hứng thú với con trai cô. Ngay cả gương mặt đẹp trai của con trai, nhà Kurosawa danh tiếng có địa vị, cô bé đều không để ở trong mắt. Lần này làm sao giữ cô bé lại đây, thật phiền não. Nhìn lại con trai cô một chút xem vẫn là mặt lạnh, cứ như chuyện này không liên quan đến hắn. Ngoài trừ vẻ băng lãnh qua mấy thế kỷ cũng không thay đổi kia, thì không có gì cả. Vì sao vậy, cô không hiểu. Không phải hắn rất mong Vân Vi có thể gả vào nhà ai sao? Tại sao lại không lo lắng? Hắn định bỏ qua hay sao? Kurosawa Vũ Lăng ở một bên bất đắc dĩ lo lắng. Hắn làm sao không biết suy nghĩ của vợ mình. Nhưng cô gái này kiên quyết như vậy, sợ không dễ thuyết phục. Trong khi hai người còn đang lo lắng, thì Kurosawa Sâm Xuyên đột nhiên mở lời, giọng điệu kiên định. Tôi phải cưới em. Vân Vi nghe hắn mở miệng nói, trong lòng nhất thời cũng kinh ngạc. Nhưng rất nhanh cô đã bình tĩnh lại, vẫn là nụ cười ôn hòa như trước. Tôi có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ này, trừ khi anh có biện pháp có thể khiến tôi từ bỏ suy nghĩ đó. Tôi cho em thời gian 3 tháng. 3 tháng này em ở tại đây, nghĩ biện pháp thuyết phục tôi. Mặt hắn không thay đổi, khiến người ta khó mà nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Để lòng như vậy, chỉ là muốn cô trở thành cô sau của mình. Dù cho cô không đồng ý cuộc hôn nhân này, hắn cũng bắt buộc cô phải tiếp nhận. Trong mắt hắn lộ ra sự kiên quyết, xem ra không phải là đang nói đùa. Hắn hạ chiến thư rồi, chỉ thấy hắn nhướng mày, biểu hiện trên mặt như muốn nói. Em không dám nhận thách đấu với tôi. Hừm, Vân Vi trong lòng cười lạnh. Quả nhiên, như trong dự tính của cô, hắn thế nào cũng sẽ nói như vậy. Muốn cưới cô, phải xem hắn có bản lĩnh hay không. Cưới tôi rất phiền phức. Cô nghiêng đầu dịu dàng cười, tốt bụng nhắc nhở hắn. Tôi vừa nói, chỉ khi em có biện pháp khiến tôi từ bỏ ý nghĩ, nếu không tôi nhất định phải cưới em. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như băng cùng kiên quyết. Anh không sợ tôi sẽ trốn hay sao? Sâm Xuyên lạnh giọng nói. Nơi đây là Nhật Bản, chỉ cần nhà Kurosawa lên tiếng, không kẻ nào dám dẫn em đi. Vân Vi cười ngạt. Vậy sao? Vậy cũng tốt. Tôi chấp nhận đề nghị của anh. Vân Vi chóng mắt đáp ý, trong lòng bắt đầu tính toán. Có lẽ chỉ cần 1 tháng, chỉ 1 tháng thôi. Cái gia đình này từ trên xuống dưới nhất định sẽ khẩn cầu cô rời đi nhanh một chút. Cô ấy đang làm trò gì vậy? Giống như chỉ chờ hắn nói ra câu này vậy. Tự như hắn nhíu mày, vẻ mặt vô cùng khó chịu. Hắn có cảm giác giống như bị người điều khiển. Vẻ mặt đơn thuần lại vô hại của cô có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được hắn. Mặc dù vậy, ý muốn cưới cô cũng không mất đi, mà lại còn tăng thêm mãnh liệt. Mà hai người bên cạnh nghe Vân Vi chấp nhận đề nghị của con trai mình, cũng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bọn họ không biết hắn có biện pháp gì, nhưng mà cũng rất vui vẻ. Hai người vui vẻ gật đầu, lập tức sai người làm thay Vân Vi chuẩn bị phòng. Kurosawa Vũ Lăng nói, con ở lại là tốt rồi, muốn ở bao lâu thì ở. Ta và bác gái con phải đi thăm một người bạn cũ, chừng 2 tháng sau mới trở lại. Hai con hãy sống chung thật tốt. Vậy xin phiền. Lễ phép gật đầu, Vân Vi ưu nhã đứng lên chuẩn bị rời đi. Trước khi đi cô không quên nở nụ cười với người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn mình. Trong mắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net